Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng, một thanh âm quen thuộc từ thân phía sau truyền đến. Sở Lăng quay đầu lại, nguyên lai là Mạnh Nhiên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạnh Nhiên đã đi tới, nghi ngờ hỏi. Ta là Bạch Thủy Vi đóng vai người. Sở Lăng mở miệng hồi đáp. Tuy rằng trước đó lần thứ nhất Mạnh Nhiên cũng có sai, nhưng mà bất kể thế nào nói, Mạnh Nhiên đều là lúc đầu cùng với Lục Siêu gây dựng sự nghiệp người, cho nên Sở Lăng cũng không còn nhiều trách hắn. Mạnh Nhiên nhíu mày, Sở Lăng đây là thế nào? Làm cho người ta cảm giác lại thay đổi, Mạnh Nhiên một liên tưởng, cũng nhớ tới Sở Lăng hiện tại đổi một hoàn cảnh mới, vừa mới bắt đầu bộ dạng như vậy rất bình thường. Chủ yếu là tuổi tác quá nhỏ, tâm lý không đủ mạnh, lại gặp phải kỳ quái thế giới. Thật là có duyên, ta cũng vậy, tại này trong bộ phim mặt. Thời điểm này, Thường Duệ bưng cà phê đã đi tới. Sở Lăng chứng kiến Mạnh Nhiên thời điểm liền đại khái đoán được Thường Duệ hẳn là cũng ở nơi đây, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lăng Lăng, chúng ta cần trang điểm lại. Chu Tỳ mở miệng, Sở Lăng nhẹ gật đầu. Cùng Mạnh Nhiên cùng Thường Duệ tạm biệt liền tránh ra rồi. Như thế nào đây, đủ vị a? Nhìn xem Sở Lăng bóng lưng, Thường Duệ nói ra. Người đã quên cái kia đạo diễn kết cục rồi. Mạnh Nhiên xoay người nhìn xem Thường Duệ, mắt mang theo một chút cảnh cáo. Đừng như vậy tiêu cực đi. Người nói nếu như nàng yêu mến ta, người cảm thấy Lục Diêu sẽ làm sao? Làm sao có thể giống đối cái kia đầu chọc đạo diễn đối với ta như vậy? Thường Duệ vừa cười vừa nói. Mạnh Nhiên không nói gì, hắn luôn luôn không can dự thủ hạ nghệ sĩ thế giới tình cảm. Hơn nữa Mạnh Nhiên có thể cảm giác được công ty đối với hắn cũng không có lấy trước như vậy coi trọng. Nếu như Thường Duệ thành công, đối với mình mà nói cũng vậy, làm sao không phải là chuyện tốt? Dùng Lục Diêu đối Sở Lăng yêu thương, nếu như Thường Duệ cùng Sở Lăng ở cùng một chỗ, Lục Diêu nhất định sẽ yêu ai yêu cả đường đi không phải sao? Ta cảm giác cái kia Thường Duệ không phải người tốt lành gì. Tiểu Đường lên tiếng trước nhất, ân, không đi chiêu chọc bọn hắn, chúng ta quay hết cảnh phim liền đi. Chu Tỳ nói ra, ân, Sở Lăng nhẹ gật đầu. Chu Tỳ nhìn xem ngồi ở dưới đèn nghiền ngẫm lời thoại Sở Lăng khẽ nhíu mày, Sở Lăng quá liều mệnh rồi, trước mặt một lần diễn xuất không giống nhau lắm, diễn thật tốt không sai, nhưng là dùng Sở Lăng vốn liếng cội nguồn không cần liều mạng như vậy. Tại giới giải trí lẫn vào nhất đáng ngưỡng mộ Đông Tây nàng đều có, một là hậu trường, hai là thực lực. Lăng Lăng, đi ngủ sớm một chút a. Chu Tỳ đã đi tới, dịu dàng nói ra. Ta nhìn nhiều nhìn, không có việc gì, ngươi đi trước ngủ đi. Sở Lăng lạnh nhạt nói. Chu Tỳ nhíu mày, trạng thái này vẫn là cho lão bản nói một chút. Chu Tỳ ta không sao, không cần nói cho Diêu Diêu. Sở Lăng quay đầu lại nhìn xem Chu Tỳ. Chu Tỳ cả kinh, Sở Lăng rõ ràng biết rõ. Sở Lăng nở nụ cười. Mỗi lần ta có chuyện gì, Diêu Diêu luôn trước tiên đến, đoán cũng vậy đoán được chuyện gì xảy ra rồi. Chu Tỳ sắc mặt lúng túng, loại sự tình này bị chính chủ biết rõ, tóm lại là xấu hổ. Không sao, ta không để ý, Sở Lăng mỉm cười. Người biết chúng ta quan hệ trong đó a? Chu Tỳ nhẹ gật đầu, vốn không biết, đến sau đã xảy ra đầu chọc đạo diễn sự tình về sau, Lục Diêu liền nói cho nàng, mục là vì để cho nàng hiểu được rất nhiều chuyện đều là Lục Diêu chính mình điểm mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng đứng lên, cho nên ta không để ý, thậm chí còn sẽ cảm thấy vui vẻ, bởi vì nàng đối với ta quan tâm. Chu Tỳ cái hiểu cái không, không phải tình nhân lúc đó đều hy vọng có chính mình không gian sao. Phía sau thời gian chỉ cần không làm gì, Thường Duệ liền sẽ đến Sở Lăng bên người đi dạo. Sở Lăng phần lớn đều là trực tiếp xem nhẹ coi như không tồn tại. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Sở Lăng rất không được tổ kịch những người khác chào đón, chẳng những bởi vì Thường Duệ cũng bởi vì Sở Lăng đối Thường Duệ thái độ cũng không tốt. Nhưng là cũng không có người tìm Sở Lăng phiền phức, dù là có một hai cái không có mắt đều muốn châm chọc một đôi lời đều có mặt khác người ngăn cản. Người không biết nàng có hậu đài sao? Một người nữ sinh giữ chặt muốn qua mắng đối xử lạnh nhạt đối Thường Duệ Sở Lăng. Có thể có cái gì hậu trường, cũng không giống nhau chính là cái đà tương du sao. Nữ sinh khinh thường nói ra, cho dù có cái gì cha nuôi anh nuôi đấy, chỉ sợ cũng không được sủng ái a. Người khe khẽ một chút. Người xem chúng ta tổ kịch có bao nhiêu người không quen nhìn nàng. Nhưng là người có chứng kiến một người đi lên gây sự với nàng sao. Nữ sinh lôi kéo đều muốn mắng chửi người nữ sinh tiến vào WC. Ngươi còn nhớ rõ cái kia đạo diễn sao? Nữ sinh thần thần bí bí nói. Ngươi không cần thần bí như vậy hề hề a, cùng giảng ma quỷ chuyện tình không sai biệt lắm. Bĩu môi, không cho là đúng. Ngày ấy ta có một tiểu tỷ muội đã ở hiện trường thử vai, ngươi biết lúc ấy tình huống như thế nào sao? Lúc ấy bị một đám phóng viên vây quanh gian phòng chạy ra Sở Lăng cùng một cô gái khác, nhưng là không có một cái nào phóng viên dám quay hai người, mà là trật tự mà nhường ra. người có thể tưởng tượng sao? Phóng viên cái loại này sinh vật rõ ràng nhường ra, không ai dám quay, quá khoa trương đi, trừ phi nữ nhân kia là đám kia phóng viên lão bản. Nữ sinh không tin, có tin hay không tùy ngươi, nhưng mà nhớ cái lời nói của ta, không nên đi trêu chọc Sở Lăng. Nàng hình như là thật sự có hậu trường. Nữ sinh nhẹ gật đầu, đều nói đến nước này rồi, chắc chắn sẽ không ngốc như vậy mà đi ra mặt. Ngươi vừa rồi diễn cũng khá lắm. Thường Duệ đưa đến một ly cà phê cho Sở Lăng. Sở Lăng nhìn hắn một cái, không có tiếp, hoàn toàn làm Thường Duệ không tồn tại. Chu tỷ, chúng ta đi thôi. Ân, lập tức liền thu thập xong. Chu tỷ nói ra, ngươi chuẩn bị trở về trường học sao? Đúng rồi, chúng ta vẫn là đồng học đây. Thường Duệ không giảm chút nào trên mặt cười, nói tiếp. Sở Lăng rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thường Duệ. Ta khuyên ngươi đừng tính kế tại trên người ta. Thường Duệ bị Sở Lăng trực tiếp lời nói khiến cho có chút lúng túng. Đành phải nhìn xem Sở Lăng rời khỏi, một câu đều nói không nên lời. Lần thứ nhất chứng kiến chúng ta thiếu nữ sát thủ cứng họng a, đây thực sự là đáng giá kỷ niệm một ngày. Một giọng nam từ phía sau xông ra, Thường Duệ cười quay đầu lại. Càng là như vậy, càng có vị, ngươi chờ đợi nhìn hàng năm đảo ngược vai hay a, người đến là tổ kịch nam số 2, hai người hợp diễn qua rất nhiều lần, cho nên cảm tình coi như không tệ. Tuy rằng nàng mỗi lần tiếp diễn đều là vai phụ, nhưng mà nghe nói nàng rất có hậu trường đấy, ngươi xác định như vậy trêu chọc được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn nhớ rõ trước giai đoạn này thời điểm có một nam nghệ sĩ quấy rối rồi một đồng dạng truyền thuyết có hậu đài nữ nghệ sĩ cuối cùng bị cái kia nữ nghệ sĩ cha nuôi tìm người khiến cho thanh danh quét dọn, người vẫn là chú ý một chút a, suy nghĩ nhiều quá, nàng là công ty của chúng ta lão bản muội muội, nhìn ra cho tới bây giờ, hẳn là không người có lớn như vậy mệnh dám cho nàng làm cha nuôi, người hãy yên tâm. Thường Duệ không thèm để ý chút nào mà giải thích nói. Đối phương không nói gì thêm, nhưng mà trong lòng lại nói thầm, kỳ thật thời đại này, muội muội cũng chia rồi rất nhiều chủng loại đấy. Sở Lăng đeo túi sách trở lại phòng ngủ thời điểm, toàn bộ phòng ngủ đều sôi trào. Lão tứ, lão sư nói ngươi đi quay phim rồi. Có thật không vậy? Lão nhị trước hết nhất nhào lên. Sở Lăng để xuống bao, bình tĩnh gật gật đầu. Lão nhị kích động ôm lấy Sở Lăng. Ngươi cũng vậy thật lợi hại a, hiện tại mới đại nhất ngươi liền có lẽ bắt đầu tiếp diễn, đại tứ thời điểm ngươi khẳng định liền đã đỏ lên. Lão nhị, đừng nháo lên, lão tứ hiện tại khẳng định mệt mỏi, làm cho nàng nghỉ ngơi trước đi, những chuyện này đợi nàng nghỉ ngơi tốt rồi, lại tiếp tục thảo luận. Lão đại mở miệng cười rồi, lão nhị đành phải buông ra Sở Lăng, tốt rồi, lão tứ, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Sở Lăng nhẹ gật đầu, thật sự nàng mệt mỏi. Sở Lăng tắm rửa, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng vẫn luôn biết mình cùng Lục Diêu lúc đó lớn nhất chướng ngại là gì. Là cảm giác an toàn, nàng từ nhỏ thấy quá nhiều tối tăm cùng biến hóa, từ trong lòng nói nàng là yêu Lục Diêu đấy, thậm chí có thể nói Lục Diêu chính là toàn bộ, nhưng là thì ra là vì vậy nguyên nhân, mới có thể như vậy không có cảm giác an toàn. Sở Lăng biết rõ những thứ này đều cùng Lục Diêu không sao, Lục Diêu đã thật tốt rồi, là vấn đề của mình. Sở Lăng ôm tồn tại Lục Diêu hơi thở nhóc con, thấp giọng nỉ non. Ta nên như thế nào mới có khả năng thoát khỏi loại cảm giác này? Mà đổi thành một bên, Lục Diêu trong khoảng thời gian này cội nguồn không dành chú ý đến Sở Lăng. Bởi vì nàng gặp một người, 1-3 năm về sau mới phải xuất hiện rồi người. Lục Diêu hầu như toàn bộ người xương phát lạnh, rõ ràng là mặt trời chói chang, Lục Diêu lại cảm giác được thấu xương rét lạnh. Tất cả không chịu nổi trí nhớ đồng loạt xông lên, lễ đính hôn, Sở Lăng bất lực cuối cùng kia phần tử vong báo cáo. Diêu Diêu, ngươi làm sao vậy? Ngủ chung phòng bạn cùng phòng vỗ một cái Lục Diêu bờ vai. Lục Diêu phục hồi tinh thần lại, nhưng trong lòng cầm đối phương phanh thây xé xác dục vọng như trước đang kêu gào. Ồ, bạn cùng phòng theo Lục Diêu con mắt nhìn đi qua cười đến ý vị thâm trường. Nguyên lai là trường học của chúng ta viên đại soái ca, cầm chúng ta băng sơn mỹ nhân đều hòa tan, ta còn tưởng rằng ngươi đời này chỉ để ý nhà của ngươi tiểu mỹ nhân đây. Bạn cùng phòng trêu chọc nói, Hoa Tử đứng ở một bên, nghe lời này, trong lòng cảm thấy kỳ quái, không phải nói Lục Diêu ưa thích nữ sao? Hắn là trường học của chúng ta, chấm, Lục Diêu nghiến răng nghiến lợi mà cố ra mấy chữ. Đúng vậy, vừa tới không lâu, nghe nói hắn là đối trường học của chúng ta cái nào đó nữ sinh vừa thấy đã yêu rồi, vì nàng mới đến trường học của chúng ta đấy, như thế nào đây? Đủ lãng mạn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu không có đáp lời, chẳng qua là nhìn xem cái kia tại sân bóng chơi bóng nam sinh, trong lòng hiện lên một vòng sát ý, vừa thấy đã yêu thật sao? Lục Diêu nhớ tới hắn kiếp trước cũng là dùng thuyết pháp này. Đợi đã nào, hắn đã tìm được cái kia cái vừa thấy đã yêu nữ sinh sao? Lục Diêu có dự cảm không hay, có còn không có, hắn một mực nói rất kỳ quái, trừ đi lần kia gặp được về sau sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua rồi. Bạn cùng phòng cùng người kia là một ngành đấy, cho nên biết được rất nhiều. Hắn là lúc nào nhìn thấy nữ sinh kia? Lục Diêu dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt, hình như là một tháng trước a. Lục Diêu tâm tình phức tạp, một tháng trước chính mình bị cảm, sau đó Sở Lăng đến xem chính mình rồi đấy. Vào lúc ban đêm, Sở Lăng trở lại phòng ngủ thời điểm liền chứng kiến một chính mình mừng rỡ không thôi người. Diêu Diêu, sao ngươi lại tới đây? Sở Lăng tràn đầy kinh ngạc, ngày mai chỉ có một tiết khóa chính là cuối tuần rồi, dù sao là lớp Anh ngữ, cũng vậy không quan trọng, dứt khoát tới đây cùng ngươi, sau đó cùng nhau về nhà. Lục Diêu nhìn về phía Sở Lăng ánh mắt cảm tình phức tạp. Mỹ nữ thì à, lão nhị lại gần, ngươi có bạn trai sao? Không có, Lục Diêu nghiêm túc trả lời, sau đó cầm chặt Sở Lăng tay, vừa cười vừa nói. Bất quá có bạn gái. Lão tứ, ngươi thật lợi hại, tiên hạ thủ vi cường a, lão nhị chỉ cho là cùng bình thường trêu chọc giống nhau. Lão tam lại nhìn xem Lục Diêu rất nghiêm túc ánh mắt, lâm vào trầm tư. Lão tam, ta muốn đi múc nước, ngươi có thể không thể giúp một chút ta, một mình ta nhắc đến không động. Lão đại nói ra, lão tam nghi ngờ nhìn về phía lão đại, trong miệng vẫn là nói. Được rồi, lão đại mang theo lão tam đi ra ngoài. Lão đại, ngươi cũng vậy đã nhìn ra. Lão tam trước tiên mở miệng, ta rất sớm trước kia sẽ biết. Lão đại lôi kéo lão tam tay. Vậy ngươi, lão tam muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi đối với những sự tình này khó tiếp thụ, nhưng là kia cuối cùng là của người khác sinh hoạt, chúng ta trừ đi tôn trọng ngoài ra, không thích hợp làm bất cứ chuyện gì. Lão đại ý vị thâm trường nói, nhưng là, lão đại ngươi không cảm thấy chán ghét sao? Lão tam nhíu mày, chán ghét, lão đại bị tức nở nụ cười, ta nghĩ đã không còn gì để nói đấy, ta đoán ta cũng vậy nói không phục ngươi, không thể tiếp nhận là của ngươi sự việc, nhưng mà người khác lựa chọn thế nào cuộc sống của mình, đó là chuyện của nàng, ta không bắt buộc ngươi tiếp nhận, nhưng mà ngươi cũng vậy không muốn đi can dự người khác lựa chọn. Lão đại nói xong cũng trực tiếp cầm lấy thùng đi ra. Lão tam nhìn xem lão đại bóng lưng, cái gì cũng chưa nói. Trong phòng ngủ, lão nhị nói qua bình thường Sở Lăng sự việc. Lục Diêu nghe được gợi lên hứng thú, lão tam lúc trở lại, nhìn thoáng qua Lục Diêu, sau đó trực tiếp lên giường của mình. Sở Lăng trong lòng có chút rất nhỏ như kim châm đau nhói cảm giác, bất quá bởi vì lần kia lão tam an ủi lão nhị lúc nói lời, Sở Lăng đã có chuẩn bị cho nên cũng vậy không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lúc ngủ, Sở Lăng mới ý thức tới Lục Diêu có chút không bình thường. Trước kia lúc ngủ, hai người nghiêng thân thể ngủ, Lục Diêu một tay ôm chính mình. Nhưng là hôm nay buổi tối, hai người là mặt đối mặt mà nghiêng thân thể, hơn nữa Lục Diêu hít thở hầu như gần ngay trước mắt. Diêu Diêu, Sở Lăng lên tiếng, Lục Diêu nghe được thanh âm mãnh liệt hôn lên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng không dám phản kháng, bởi vì phòng ngủ những người khác mới vừa ngủ không lâu cũng không muốn phản kháng. Cách chương.